Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 823, Kim Tiên Hậu Kỳ. Một cái cũng tầm thường hang núi nhỏ bên trong, Mạc Hà ngồi ở dưới một cây, chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ở hắn mở hai mắt ra một khắc kia, hai đạo thần quang ở hắn cặp mắt bên trong uẩn. Trên mình không có quá mức khiếp người hơi thở, lộ vẻ được vô cùng nội liễm, giống như không hề bận tâm đầm sâu. Rất có một loại sâu không lường được ý vị. Đột phá, Mạc Hà nhẹ giọng líu díu liền một câu, sau đó chậm rãi đứng dậy, cảm ứng mình trong cơ thể lại tăng trưởng rất nhiều pháp lực. Có một loại cùng trước kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cứ việc chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng cái này một tầng cảnh giới nhỏ sau khi đột phá, Mạc Hà cảm giác mình đối với đạo lĩnh ngộ chẳng những tăng lên một cái nấc thang, đối với mình bản thân chi đạo cũng có nhất định kéo dài và quy nạp. Đột phá kim tiên cảnh giới, Mạc Hà đối với tự thân tu chi đạo có đặc biệt lĩnh ngộ. Ở vốn là trên đường bỏ cái cũ tạo ra cái mới, tương đương với tại cầu đạo trên con đường, đến cần mình thăm dò mới có thể đi tới địa phương. Mà kim tiên cảnh giới hậu kỳ, bước kế tiếp chính là lớn có thể người cảnh giới. Cái này cảnh giới tầng 1, hơn nữa chú trọng tự thân nói. Mạc Hà thông qua trận đồ tác dụng, đã lãnh hội qua hai lần đại năng giả cảnh giới lực lượng. Mặc dù cái này còn chưa đủ để cho hắn hiểu thấu đáo đột phá đại năng giả tất cả bí mật, nhưng cái này hai lần trải qua, đã để cho hắn dòm ngó đến một ít cửa khâm. Mình hiện đang đột phá đến kim tiên cảnh giới hậu kỳ phát sinh một ít biến hóa, cũng để cho Mạc Hà đối với thành tựu đại năng giả có càng nhiều hơn ý tưởng. Sau đó hoa chút thời gian đi nghiệm chứng, Mạc Hà thì có thể đủ chân chính hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Lần này thơm lây lấy được luân hồi quà tặng, đối với Mạc Hà trợ giúp thật sự là quá lớn. Nhất là trong quá trình này, Huyền Nguyên Hồ Lô nội bộ lại ra đời hai đạo tiên thiên thần cấm, mang cho Mạc Hà phản hồi, để cho Mạc Hà lại chủ động cho mình tranh thủ không ít chỗ tốt, để cho hắn thu hoạch đứng sau Hạ Khải. Bằng này một lần hành động đột phá kim tiên cảnh giới hậu kỳ, trong lòng suy nghĩ những thứ này, Mạc Hà bắt đầu từng bước một hướng chỗ này bên ngoài sơn cốc đi tới. Mạc Hà bây giờ là ở trên vùng đất, chỗ này thung lũng, chỉ là hắn đi tới trên vùng đất sau đó, tùy tiện tìm được một cái tĩnh lặng chỗ không có người, thuận lợi mình khôi phục pháp lực hao tổn, sau đó đột phá tu vi. Hiện tại Mạc Hà tu vi đã đột phá, vậy hắn tự nhiên cũng chưa có cần thiết ở lại chỗ này. Ở Mạc Hà đi ra thung lũng sau đó, cái này phiến nguyên bản yên tĩnh núi không người cốc bên trong, những hoa kia cỏ cây cối tựa như bị một loại lực lượng vô hình ảnh hưởng. Hoa tuy nhiều đóa mở cửa, cỏ cây sinh trưởng thúy sắc ướt át, mà trong đó nhìn như biến hóa lớn nhất sẽ phải thuộc về Mạc Hà trước sau lưng cây kia. Nguyên bản một cái bình thường cây cối, chỉ là có chút niên đại mà thôi, bây giờ nhìn lại nhưng là vô căn cứ thêm mấy phần già dặn. Hơn nữa chung quanh thật giống như vậy thêm mấy phần không nói ra được đạo vận. Mặc dù cái này mấy phần đạo vận đang tiêu tán, nhưng là cũng để cho cây này nhìn như vô cùng bất phàm. Cho đến mấy ngày thời gian sau đó, mấy tên tán tu đi ngang qua chỗ này núi không người cốc, phát hiện thung lũng bên trong cỏ cây sinh trưởng dị trạng, căn cứ xem có thể hay không tìm được cái gì tài liệu tâm tư, tiến vào trong đó kiểm tra thời điểm, phát hiện quấn quanh ở cây kia chung quanh vẫn chưa có hoàn toàn tản đi đạo vận, nhất thời mấy người hoàn toàn bị hấp dẫn, nhân cơ hội tìm hiểu một phen, cũng coi là một thung cơ duyên. Mà đây mấy tên tán tu đạt được cái này một thung cơ duyên, cũng bị Mạc Hà thông qua như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng cảm giác được. Thú vị, Mạc Hà đang một nơi náo nhiệt chợ phiên bên trong bước chậm. Cảm ứng được mình trước tu luyện chỗ kia thung lũng, lưu lại một chút đạo vận, lại thành mấy vị tán tu cơ duyên. Không khỏi được trong lòng cũng cảm giác có chút thú vị. Bất quá như vậy sự việc, Mạc Hà cảm giác được, cũng chỉ thôi, không hề sẽ để ở trong lòng. Mình chỉ là cử chỉ vô tình thôi. Có thể gặp phải là bọn họ vận khí, có thể tìm hiểu ra cái gì, vậy sẽ phải xem bọn họ ngộ tính của cá nhân. Nói đến đây một chút, Mạc Hà không khỏi không thừa nhận, những năm gần đây tới nay, nhân tộc nơi sinh ra một nhóm mới tu sĩ, thiên tư càng ngày càng tốt. Mấy ngày nay, Mạc Hà bước chậm ở đám người bên trong, thấy bất kể là tán tu vẫn là tông môn nhỏ tu sĩ. Toàn thân tư chất, so với hắn năm đó cũng có rất lớn tăng lên. Liền lấy vậy mấy cái tiến vào tòa kia không người thung lũng tán tu mà nói. Bọn họ thiên tư vậy là không sai. Có thể cảm giác đến Mạc Hà lưu lại những cái kia đạo vận. Đặt ở Mạc Hà lúc ấy, cái này mấy tên tán tu tư chất đã đủ tiến vào tông môn nhỏ tiến hành nuôi dưỡng. Có thể thả vào hiện nay. Như vậy tư chất. Nhưng không nhất định có thể tiến vào tông môn nhỏ bên trong. Ít nhất Mạc Hà những ngày qua thấy tán tu bên trong. Như vậy tư chất không hề thiếu. Những cái kia có thể tiến vào tông môn đào tạo. Tư chất tâm tính tự nhiên muốn cao hơn một chút. Mạc Hà những ngày qua cũng nhìn thấy không thiếu hạt giống tốt. Miễn cưỡng gọi là nhân tộc nhân tài mới nổi. Đặt ở nhất định khu vực bên trong. Vậy gọi là một tiếng thiên tài, mà sở dĩ nhân tộc hiện ra như thế nhiều hạt giống tốt nguyên nhân. Vẫn cùng vậy trận tinh thần rơi xuống tai nạn có liên quan. Nguyên nhân chính là có vô số ngôi sao rơi xuống. Lúc này mới để cho trên vùng đất tràn đầy tinh thần lực. Biến đổi ngầm thay đổi nhân tộc thể chất, nhất là nhân tộc nơi sinh ra trẻ sơ sinh, càng làm cho hắn tư chất cải thiện rất nhiều. Cho nên hiện nay mới phải xuất hiện như thế nhiều hạt giống tốt, mà hôm nay nhân hoàng Hạ Liêm cũng có hắn một bộ phận nguyên nhân. Hạ Liêm giỏi về trước mắt tại chuyện nhỏ, từ nhỏ chuyện từ từ thay đổi đại cuộc. Ở hắn thành làm nhân hoàng sau đó, mới bắt đầu làm chính là một ít lợi dân cử chỉ, sửa cầu lót đường các loại sự việc, mà khích lệ sinh sản. Giống vậy cũng ở đây Hạ Liêm ban bố chánh lệnh bên trong. Đối với có không trẻ sơ sinh gia đình, còn sẽ có một bộ phận thưởng phạt, cũng để cho nhân tộc nhân khẩu những năm này tăng lên không thiếu. Hạ Liêm người như vậy hoàng, hắn áp dụng chánh lệnh, có thể chu toàn đến các phe lợi ích, từ từ tính tới, do nhỏ xíu từ từ thay đổi đại cuộc, bất chi bất giác hoàn thành mình ý đồ. Những năm này tới nay, nhân tộc biến hóa không nhỏ, nhưng hết thảy tựa hồ cũng là biến đổi ngầm, bất chi bất giác bây giờ để cho mọi người cũng tiếp nhận. Hơn nữa đã thích ứng, mà hắn một mực áp dụng những cái kia chánh lệnh, hôm nay vậy lần đầu gặp hiệu quả, để cho nhân tộc hướng càng phương diện tốt phát triển. Mạc Hà đi ở chợ phiên bên trong, không ngừng chừng nhìn một chút xem. Thấy vật thú vị, còn sẽ ở trước gian hàng dừng chân dừng lại một lát. Cẩn thận quan sát một chút, mà ở quá trình này bên trong, người chung quanh theo bản năng bỏ quên Mạc Hà tồn tại. Dù là sát vai mà qua hoặc là vắt thời điểm ở chung với nhau, bọn họ có thể ý thức được bên người có một người, nhưng lại hoàn toàn sẽ không đi chú ý, vậy sẽ theo bản năng kéo ra một chút khoảng cách. Tiên nhân đi đang nháo thành phố bên trong, chỉ cần không cố ý biểu dương mình tồn tại, như vậy người bình thường và tu sĩ, trên căn bản cũng sẽ không chú ý tới ngươi. Đây cũng là trên vùng đất sẽ rất ít thấy tiên nhân một trong những nguyên nhân. Sớm ở Mạc Hà thành tựu nguyên thần thời điểm, hắn liền phát hiện một điểm này, ban đầu Mạc Hà vậy bằng vào một điểm này, đang nháo thành phố bên trong tạt qua. Lãnh hội một đoạn thời gian khắp nơi náo nhiệt, Mạc Hà hiện tại nhà vị trí là ở Bàn Châu địa vực, tiếp tục đi về trước một ít là có thể tiến vào Hải Châu. Ban đầu Mạc Hà ở trên vùng đất tu luyện những cái kia năm, tính một chút cũng đi một vài chỗ. Nguyên bản có kế hoạch muốn đi một chuyến Hải Châu, nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân, Mạc Hà lại không đi thành. Mạc Hà dự định tiếp theo một đường liền hướng Hải Châu đi. Đi lãnh hội một chút Hải Châu náo nhiệt, thuận tiện cũng có thể đi xem Niếp Độc Tiên. Bàn Châu và Hải Châu theo sát, Mạc Hà mấy ngày qua, nhiều ít nghe được một ít liên quan tới Vọng Nguyệt Tông tin tức. Thậm chí cũng nhìn thấy một ít tu sĩ đang đọc mình Thanh Mai Đạo Kinh. Liên quan tới Vọng Nguyệt Tông tin tức, Mạc Hà từ một ít tu sĩ nói chuyện với nhau chỉ nói ngắn gọn tới xem. Có tương đối ngay mặt, giống vậy cũng có một ít tương đối mặt trái. Tương đối ngay mặt tin tức, nói Vọng Nguyệt Tông thực lực cường đại, còn sẽ gia nhập vào đối kháng Thủy Mạch Long tộc nhiệm vụ bên trong. Thường xuyên ở Hải Châu các nơi dạo chơi, chém chết ý đồ tiến vào nhân tộc Thủy Yêu. Tông môn công pháp tuyệt diệu, hơn nữa có Thanh Mai Đạo Kinh, làm là căn bản đạo kinh, truyền thừa bất phàm. Tương đối mặt trái tin tức, chính là nói Vọng Nguyệt Tông đệ tử tương đối bá đạo. Hải Châu rất nhiều có thể lấy được tài nguyên tu luyện đường dây, đều bị Vọng Nguyệt Tông nắm trong tay. Môn hạ đệ tử đi ra ngoài đi vô cùng bao che, có ý thế hiếp người chi ngại. Nghe được cái này chút hoặc tốt hoặc tin tức xấu, Mạc Hà đối với Vọng Nguyệt Tông hôm nay phát triển, trong lòng có một cái đại khái ấn tượng. Dĩ nhiên, từ những lời này bên trong, cũng không thể hoàn toàn phán đoán hôm nay Vọng Nguyệt Tông là tình huống gì. Có thể xác định một chút, chính là hôm nay Vọng Nguyệt Tông phát triển được khá vô cùng, thực lực đặt ở Hải Châu tuyệt đối coi như là mạnh nhất tông môn. Cái này cũng và Hải Châu không có gì cầm được xuất thủ tông môn có liên quan. Niếp Độc Tiên có thể đem tông môn phát triển tốt như vậy, cái này cùng hắn năng lực là không phân ra. Phỏng đoán từ hắn ban đầu lựa chọn thành lập tông môn chọn địa điểm thời điểm, cũng đã bắt đầu lập. Hải Châu dân phong dũng mãnh, địa vực rộng hào phóng, thường xuyên sẽ có chiến tranh phát sinh, lại không có gì cầm được xuất thủ tông môn. Ở Hải Châu sinh hoạt nhân tộc người dân, đặc biệt hy vọng có thể có bảo vệ mình lực lượng. Cho nên, ở Hải Châu thành lập tông môn, chỉ cần thật sự có thực lực, muốn phát triển, tương đối mà nói vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực. Nếu không ở Hải Châu thành lập tông môn, loại hoàn cảnh này liền sẽ trở thành là một loại cùi trỏ chế, mà không phải là trợ giúp. Niếp Độc Tiên ban đầu thành lập tông môn thời điểm, trực tiếp kéo một đống lớn thuần dương cảnh giới cao thủ. Lấy ra cái này loại ngạnh thật lực, đã để cho hắn có ở Hải Châu phát triển tông môn sức lực. Đến tiếp sau này trải qua một ít chuyện tình sau đó, Vọng Nguyệt Tông ở Hải Châu rất nhanh đứng vững liền gót chân. Có nữa Mạc Hà Thanh Mai Đạo Kinh, tông môn ngưng tụ lực cũng chỉ tiến một bước tăng cao, phát triển tự nhiên đổi được hơn nữa nhanh chóng. Đối với Niếp Độc Tiên tự lập môn hộ sau đó, thành lập Vọng Nguyệt Tông tông môn thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, Mạc Hà là cảm thấy vui vẻ. Bất quá phát triển quá nhanh, không thể tránh khỏi cũng sẽ có một vài vấn đề. Mạc Hà dự định tiếp theo đi xem Niếp Độc Tiên, cũng chưa chắc không có giúp hắn chấn động chàng tử ý kiến. Dẫu sao là Nhâm Vân Đằng đệ tử, cũng là Thanh Mai Quan đệ tử, dù là tự lập môn hộ, vậy vẫn không có xử ra cửa tường. Hắn thành lập Vọng Nguyệt Sơn, cũng là bớt Thanh Mai Quan gió chi danh hiệu, có thể chiếu cố địa phương, có thể thuận tiện chiếu cố một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-nối-dai-tu-tien-luc-luc muốn nhiệt huyết chiến tranh.